tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 90, góc truyện audio.com. Nếu ta nói không thì sao? Chỉ là đối mặt với lời nữ chính nói. Diệp An Thần lại cảm thấy buồn cười. Rời đi, ha ha, người ngồi đối diện nói cùng tuyệt không có quan hệ. Liền tính là thật sự có quan hệ cũng nên là tổng tài đại nhân tới cùng cậu nói đi. Hơn nữa hiện tại cũng đã chậm, cậu hiện tại chính là đã chấp nhận. Bình tĩnh cầm lấy ly trước mặt, Diệp An Thần mỉm cười nhìn nữ chính. Cậu thật ra muốn nhìn hiện tại lúc này, nữ chính còn có thể nói ra cái dạng gì để làm cậu rời khỏi. Người tốt nhất không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. À chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi cùng tuyệt sẽ có kết quả? Hay là ngươi cảm thấy ngươi cùng ta giữa gai người? Hắn nhất định sẽ chọn ngươi. Đối mặt với Diệp An Thần bình tĩnh, Bạch Mộng Tuyết âm thầm mà cắn môi. Nguyên bản yêu nhã cũng bắt đầu nứt, làm người khác cảm thấy nàng đã có điểm dữ tợn. Chẳng lẽ không phải sao? Vẫn như cũ mà bình tĩnh nói. Nhìn nữ chính đối diện đem hàm răng cắn chặt. Diệp An Thần bất đắc dĩ nhún vai. Bất quá, tự tin của nữ chính là từ đâu ra vậy? Nàng cùng tổng tài đại nhân nói hẳn là cũng không vượt quá 10 câu đi. Hiện tại cư nhiên liền có dũng khí ở trước mặt hắn buông lời hung ác. Này là lòng tự tin tăng cao làm nữ chính hiện tại đã bất chấp tất cả. Cho dù có một ngày cậu cùng tuyệt thật sự có cái gì chuyện không như ý kia cũng nhất định không phải là bởi vì nữ nhân này. Hừ, Bạch Mộng Tuyết châm chọc cười một tiếng sau đó thả lỏng biểu tình. Lại khôi phục bộ dáng yêu nhã ban đầu. Chỉ là trong miệng nói ra cùng bộ dáng hiện tại hoàn toàn đi ngược. Ta chính xác không thể làm hắn giữa ngươi và ta mà chọn ta. Nhưng ta lại có thể làm hắn giữa ngươi cùng con hắn mà lựa chọn con hắn. Nói xong, Bạch Mộng Tuyết ở trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạn. Còn dùng tay sờ sờ bụng. Lại một lần nữa ngẩng đầu mỉm cười nhìn Diệp An Thần hơi mang trào phúng cùng khiêu khích nói. Ngươi cảm thấy ngươi cùng cốt nhục của hắn. Hắn sẽ chọn ai? Con cau mày kinh ngạc nói một câu liền bắt đầu quay cuồng. Là con tuyệt, ánh mắt rời xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm bụng nữ chính. Quần áo che lấp làm không nhìn ra dấu vết. Bất quá đối với chuyện như vậy nữ chính hẳn là sẽ không nói bậy. Nhưng vẫn như cũ mà gắt gao nhìn chằm chằm bụng nữ chính. Cuối cùng thật sự là có điểm nghĩ không rõ. Diệp An Thần dùng ngón chỉ bụng nữ chính rất rối rắm hỏi. Con tuyệt, cậu có đọc sách, không cần lừa cậu a. Tuy nói cậu không phải mỗi thời mỗi khắc đều cùng tổng tài đại nhân ở bên nhau. Nhưng cậu chính là mỗi ngày đều cùng tổng tài đại nhân ở bên nhau a. Tổng tài đại nhân cư nhiên còn có thời gian cùng nữ chủ làm chuyện như vậy quả thực chính là không thể tin tưởng a từ khi nào. Cậu cư nhiên không biết, dùng tay sờ sờ mũi, bất quá độ cong hiện tại của bụng nữ chính, hẳn là cũng đã 2-3 tháng đi, nhiều nhất cũng là 4 tháng. Vì cái gì cậu cảm thấy thời gian như vậy? Hoàn toàn không có khả năng a, chẳng lẽ hiện tại thời gian này hẳn là việc này sẽ xảy ra? Diệp An Thần liền cảm thấy chính mình có chút khẩn trương. Không phải là cốt truyện quân vẫn luôn ngủ say sao đột nhiên lại tỉnh lại. Mà cưỡng chế tham gia. Ha ha, não động quá lớn quả nhiên là bệnh cần trị a, đều không có tổng tài đại nhân tham dự. Liền tính là nữ chủ cường đại. Liền tính là cốt truyện quân cũng cường đại cũng không có khả năng làm nữ chính một mình làm ra một đứa con đi. Bất quá nếu lấy đầu óc của cậu nghĩ không ra, Diệp An Thần liền thông minh quyết định, nếu nữ chính đều mỏi mắt trông mong chạy đến trước mặt chính mình. Vậy hỏi, bằng không thực xin lỗi nữ chính a, mấy tháng, Diệp An Thần cảm thấy chính mình phải hỏi thật cẩn thận. 8 tuần, nữ chủ tiếp tục yêu nhã uống nước trái cây, mỉm cười nhìn người đối diện trầm mặc tiếp tục nói. Ở thời điểm tuyệt sinh nhật. Nói xong lại một lần nữa hơi hơi mỉm cười, như là người thắng nhìn người đối diện người sửng sốt, thân mình đa ỏ đến nhìn Diệp An Thần, trên mặt tràn đầy cười nhạo đắc ý, có phải thực nghi hoặc ngày đó buổi tối hắn vì cái gì không ở cạnh ngươi? Có phải thực nghi hoặc ngày đó ngươi vì cái gì ở nơi đó gặp được ta? Bởi vì ngày đó buổi tối chúng ta ở bên nhau, Câu cuối cùng, nữ chính nói rất là nhỏ giọng, nhưng là tiếng kia mỏng manh có thật là 10 phần khoe ra trào phúng. Nếu ngày đó buổi tối hắn không có cùng Đông Phương Tuyệt ở bên nhau, mà hiện tại lại nghe được lời như vậy nói không chừng còn sẽ miên man suy nghĩ. Nhưng là hiện tại Diệp An Thần nhìn nữ chính trên mặt mỉm cười, liền chỉ muốn ngẩng đầu hỏi trời xanh, ngày đó rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, mới có thể làm nữ chính xác định ngày đó cùng nàng ở bên nhau chính là tổng tài đại nhân. Nga, thật lâu về sau Diệp An Thần đối với nữ chính gật gật đầu. Từ trong miệng phát ra một tiếng, dừng một chút về sau, Diệp An Thần lại lần nữa gật gật đầu, nói một câu như vậy a, tha thứ cho cậu dùng lời ngắn gọn như vậy đi. Cậu thật sự không biết đối mặt với nữ chính như vậy còn muốn cậu có thể nói cái gì? Chẳng lẽ là muốn trực tiếp hỏi nàng, các ngươi ngày đó làm cái gì? Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ngày đó buổi tối người ở cùng ngươi là tuyệt? Hay là muốn nói thực xin lỗi nữ chính? Xin lỗi a, ngày đó buổi tối tổng tài đại nhân là cùng ta ở bên nhau. Cho nên, ngươi hẳn là nhận sai người. Câu trước cậu nói không được, liền tính là có hỏi ra. Ngẫm lại một lần ở lối đi nhỏ thấy nữ chính thì thấy nữ chính trên người có dấu hôn. Nhìn nhìn lại hiện tại bụng nữ chính, chỉ cần là có chỉ số thông minh cũng đã biết ngày đó buổi tối đã xảy cái gì được không? Rồi sau đó, nếu là nữ chính khóc lóc che lại lỗ tai, lắc đầu nói ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Làm sao bây giờ, hơn nữa trước mặt hắn hiện tại cái này chính người trước mắt này chính là phụ nữ mang thai a, đối mặt đả kích như vậy. Nếu kích động ngậu quả, Diệp An Thần thật sự là muốn lắc đầu, cũng may Diệp An Thần cầm lấy đồ ăn trên bàn đứng lên. Đầu cũng đã ăn xong. Mà nhìn dáng vẻ, nữ chính muốn nói cũng đã nói xong, cho nên hiện tại cậu hẳn là đã có thể đi rồi đi. Kia gặp lại sau, thời điểm cầm lấy đồ rời đi, Diệp An Thần đối với nữ chính vẫn như cũ còn trầm tĩnh gật gật đầu. Liền đứng dậy muốn rời đi, chỉ là Diệp An Thần ý tưởng thì tốt đẹp, nữ chính lại không làm cậu như ý, thời điểm Diệp An Thần mới vừa đi về phía trước vài bước. Nữ chính vẫn ngồi như vậy rốt cuộc vẫn là không nghĩ Diệp An Thần lại trả lời như vậy. Xoát một cái đứng lên, trên mặt yêu nhã mỉm cười biến mất không còn một mảnh. Hung hăng mà nhìn chằm chằm Diệp An Thần bóng dáng lớn tiếng nói một câu. Diệp An Thần, ngươi đứng lại, sắc nhọn thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ tiệm cơm, làm người ở bốn phía ăn cơm đều không khỏi hướng nơi này nghi hoặc nhìn lại. Chỉ là ánh mắt vẫn như cũ vô pháp ngăn cản Bạch Mộng Tuyết. Diệp An Thần, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi cùng Tuyệt còn có khả năng sao? Hay là ngươi không biết xấu hổ đi phá hư một gia đình? Nữ chính vẻ mặt nghiêm túc, váy trắng trên người làm nàng nhìn qua có điểm tái nhợt. Còn tăng thêm một chút điềm đạm đáng yêu. Hiện tại nữ chính, giống như là đang vì chồng mà khuyên Tiểu Tam. Mà Tiểu Tam này lại chính là cậu. Diệp An Thần quay đầu lại nhìn nữ chính, tiếp thu bốn phía nhìn mình tràn đầy ác ý mà nhíu nhíu mày. Nữ chính hiện tại là muốn làm gì? Thấy nàng bất động cậu mới chủ động rời đi, liền muốn mượn người xung quanh diệt trừ cậu. Đây là không phải cũng quá ngây thơ đi. Hơn nữa lại nói như thế nào nữ chính chỉ số thông minh giống như không có giống như nữ thứ não tàn đi. Chỉ là đối mặt khiêu khích như vậy, đã bị người ta hoài nghi là Tiểu Tam là cái gì? Nếu cái gì cậu đều không nói liền xoay người rời đi. Có phải cũng quá uất ức hay không? Lại nói như thế nào? Cậu hiện tại cùng Tổng Tài Đại Nhân cũng là đã cầm giấy kết hôn rồi được không? Ý ta chính là ý ngươi đã hiểu, mà gia đình gì đó, ta nghĩ cũng là ngươi một bên tình nguyện. Diệp An Thần xoay người lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng cậu trước kia nãy giờ không nói gì liền dễ khi dễ cậu. Ta một bên tình nguyện, nếu không phải ngươi từ giữa làm khó dễ, chúng ta liền sẽ không suy sụp. Diệp An Thần, làm người là phải có tâm, ngươi hiện tại như thế phá hư tình cảm của ta cùng Tuyệt. Chẳng lẽ lương tâm ngươi không bất an sao? Nữ chính kích động tiến lên hai bước, thậm chí ở trong mắt đã rơi xuống hai giọt nước mắt. Theo gương mặt tinh xảo chảy xuống, cậu có thể nói, đối mặt nữ chính như thế, cậu cư nhiên không có lời gì để nói sao? Người chung quanh người nhìn về phía cậu làm trái tim cậu đập có chút nhanh. Chỉ là hiện tại Diệp An Thần chỉ có thể cạn lời mà nhìn trời ha hả hai tiếng. Nữ chính đây là đầu óc hỏng rồi mới có thể nói ra những lời như vậy. Hơn nữa, vì cái gì cậu hoàn toàn nghe không hiểu à, chẳng lẽ cậu không có thấy? Nữ chính cùng tổng tài đại nhân đã xảy ra chuyện cậu gì mà cậu không biết sao? Cách chương.